Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, đệ tử của ta ngay cả là luân hồi cũng trói không được. Đi thôi, nữ tiên tiêu tán. Sau một hồi lâu, Ngô Trần trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, cùng với Ngô Trần đi ra Nguyệt Cung cung điện. Trước khi đi đều là nhìn chằm chằm Nguyệt Cung cung điện liếc mắt. Liếc nhìn thủy tinh quan quách, nơi đó là một mảnh làm người ta yên lặng cung điện. Nơi đó là cùng hắc ám đối kháng chí cường giả yên giấc chi địa. Con thỏ nhỏ lau nước mắt, dí dỏm dáng dấp không còn nữa, khóc lê hoa đái vũ. Nàng thật vất vả nhìn thấy tổ tiên, thời gian lại ngắn, phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Hy vọng thế gian có luân hồi, con thỏ nhỏ lẩm bẩm nói. Thanh âm của nàng nhỏ giọng, thế nhưng mọi người tại đây đều là nghe. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo nhìn nhau liếc mắt, mâu quang thiểm thước. Luân hồi, cái này một từ từ cổ chí kim, phải chịu thế nhân thảo luận. Đại đa số người, thậm chí chí cường giả đều nhận định không có luân hồi. Nhưng là thật không có luân hồi sao? Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo không dám chắc. Con thỏ nhỏ, không cần thương tâm, có thể một ngày nào đó ngươi còn có thể gặp được nàng. Ngô Trần xoa xoa con thỏ nhỏ 12 mái tóc, thản nhiên nói. Mọi người sửng sốt, mắt lộ ra quỷ dị. Ngô Trần đây coi như là lời an ủi sao? Nhưng này thoải mái có thể hay không kết quả biến thành thất vọng? Thật vậy chăng? Con thỏ nhỏ mừng rỡ, tựa hồ đối với Ngô Trần lời nói rất là tin tưởng. Ngô Trần gật đầu, không nói tiếng nào. Hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì Thanh Thiên Đường. Nếu như Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc đến từ Thượng Thương Chi Thượng, có thể thật có thể luân hồi trở về. Tối trọng yếu một điểm, Ngô Trần so với ai khác đều biết, luân hồi thật tồn tại. Ngô Trần tiền bối, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Thật chẳng lẽ có luân hồi? Tào Vũ Sinh hồ nghi, tiến lên trước cẩn thận hỏi. Ngô Trần cho Tào Vũ Sinh một cái hạt rẻ, lưu lại một nói phía sau. Không phải trả lời nữa cái đề tài này, hướng về Nguyệt Cung ở chỗ sâu trong tiếp tục đi tới. Đệ tử của ta, ngay cả là luân hồi cũng trói không được. Đang nói leng keng, quanh quẩn mảnh này Nguyệt Cung, lại tựa như hàng cổ lời của vạn cổ chảy xuôi vậy. Tào Vũ Sinh thân thể ngẩn ra. Kế tiếp thời điểm, Ngô Trần dẫn dắt mọi người đem Nguyệt Cung ở chỗ sâu trong thăm dò. Đoàn người lần lượt chiếm được rất nhiều tạo hóa. Ngô Trần cũng không ngoại lệ. Hắn ở Nguyệt Cung ở chỗ sâu trong, phát hiện một chỗ tàn phá tàng kinh các. Ở nơi nào thu được một ít Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc lịch sử. Những thứ này lấy về cho ngươi tộc nhân. Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc nên quay về Nguyệt Cung. Ngô Trần nhìn xong những thứ này còn sót lại điển tịch, đem điển tịch đều thu nhập một viên không nhẫn chữ vật, đưa cho con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ gật đầu. Sau đó có nghi vấn hỏi, Ngô Trần tiền bối, tộc của ta bây giờ đang ở tiên vực. Nếu như trở về Nguyệt Cung, đó không phải là muốn trở lại cửu thiên thập địa? Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc nếu như trở về Nguyệt Cung, tất nhiên là ở chỗ này tinh thể. Dù sao, cái này một cổ xưa tàn phá tinh thể chính là Nguyệt Cung nơi sinh ra. Không cần, chỉ cần đeo sao thể rời qua đi là được. Ngô Trần tùy ý trả lời. À, di động tinh thể. Cái này tinh thể có thể di động sao? Con thỏ nhỏ há to mồm. Đạt đến đỉnh phong chí tôn tu vi, có thể trích tinh chóc nguyệt, cường đại phi phàm, ngạo thị trên trời dưới đất. Nhưng viên này tàn phá cổ tinh cùng với phổ thông tinh thể không đồng nhất đi, ẩn chứa Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc cổ xưa đại trận, hấp nhật nguyệt tinh túy vì động lực, cho đến ngày nay như cũ đang vận chuyển. Cho nên muốn di động hành tinh cổ này, chí tôn làm không được. bộ tộc của ngươi nếu là có thể dành cho ta hài lòng giao dịch, ta có thể thay bộ tộc của ngươi rời qua. Ngô Trần mỉm cười, chứa bắt đầu một nụ cười. Người khác làm không được, không có nghĩa là Ngô Trần làm không được. Hắn hôm nay thực lực bể nghễ, đứng hàng tiên đạo, chính là cổ tinh không làm khó được hắn. Bất quá hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, sẽ đi không ngại cực khổ làm công nhân bốc vác, không có đầy đủ chỗ tốt, hắn sẽ không đi làm. Vậy kính xin Ngô Trần tiền bối hỗ trợ, còn như trả thù lao, ngươi tùy ý mở miệng, chỉ cần ta thái âm thỏ ngọc bộ tộc có thể lấy ra, nhất định lấy ra. Con thỏ nhỏ thân là thái âm thỏ ngọc nhất tộc công chúa, có quyền phát biểu tuyệt đối. Phải biết rằng, lúc cổ kỷ nguyên, thái âm thỏ ngọc bộ tộc tuyển trạch tị thế, chỉ làm cho con thỏ nhỏ làm thái âm thỏ ngọc bộ tộc hành tẩu thế gian. Có thể tưởng tượng được con thỏ nhỏ uy năng. Ngô Trần gật đầu, đón lấy thời khắc, Ngô Trần lại là dẫn dắt mọi người thăm dò một phen phía sau. Chính là dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị đường cũ trở về. Trở về trên đường, mọi người hữu thuyết hữu tiếu, sung sướng không ngớt. Bọn họ cũng không biết, bên ngoài đã sớm sôi sùng sục, từng cái tin tức truyền vang ra. Cửu thiên thập địa nhân phấn chấn mà lo lắng, tiên vực nhân hơi nhíu mày, có phẫn uất, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu thất 100 năm Ngô Trần trở về, thời gian qua đi 100 năm, hắn như cũ cường thế, với thái âm thỏ ngọc bộ tộc cổ tích, trảm sát kim ô tộc, hoàng kim sói tộc, thanh hoàng tộc, cùng với thiên tiên tộc chí tôn nhân kiệt. Đồng thời, hắn cố ý thả một tên trong đó tiên vực nhân kiệt trở về, đem tin tức mang cho kim ô tộc, hoàng kim sói tộc, thanh hoàng tộc, thiên tiên tộc, sự tình truyền ra. Cửu thiên thập địa khiếp sợ, kim ô bốn tộc lôi đình tức giận, làm một hướng bao che khuyết điểm thiên tiên tộc. Trước tiên biết được tin tức, trong tộc có chân tiên đi ra, hướng về thái âm thỏ ngọc bộ tộc cổ tích đánh tới. Chém tộc nhân ta, lấy trả bằng máu còn. Thiên tiên tộc chân tiên, tiếng sấm nổ, truyền vang tứ hải bát phương, hoàn vũ run rẩy dữ dội. Đồng thời khác, kim ôm tộc, hoàng kim sói tộc, thanh hoàng tộc cũng có cường giả đi ra. Nửa bước chân tiên cầm tiên khí mà đến, cũng có chân tiên phái ra. Thanh thế lớn, trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa sôi trào. Các tộc cường giả dồn dập chạy tới thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tích. Có người nói, Ngô Trần ở 757 giết hết tiên vực kim ô bốn tộc phía sau, vẫn chưa rời đi, như cũ nghênh ngang đang siêu tầm cổ tích cơ duyên. Chuyện này làm cho kim ô bốn tộc càng thêm phẫn nộ. Ngô Trần cách làm hoàn toàn không phải để bọn họ vào mắt. Thật không nghĩ tới, bọn họ chỉ là chứng kiến Ngô Trần bá đạo, lại hoàn toàn quên đây hết thảy mầm tay vạ chính là kim ô bốn tộc chính mình tạo thành. Thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tích lần lượt có nhân kiệt đi ra, ly khai cổ tích, không muốn tham dự ở nơi này họa loạn bên trong, cũng không hề rời đi. Bọn họ muốn xem một chút, trăm năm trước biên hoang dương danh, được xưng trảm sát quá bất hủ chi vương Ngô Trần, biết có cái gì đáp lại, là như cũ cường thế, vẫn là cúi đầu. Khoảng cách Ngô Trần trảm sát kim ô bốn tộc, đã đi qua mấy ngày, thái âm thỏ ngọc bộ tộc người đi nhà trống, không có gì ngoài Ngô Trần đoàn người này, không có người nào nữa. Lại là một ngày trôi qua. Gì, làm sao người trở nên nhiều như vậy? Tào Vũ Sinh xuất hiện, nhìn Nguyệt Cung tinh thể phụ cận, có thật nhiều người nghỉ chân nhưng không có tới gần. Trong lòng sinh ra một cổ quái, Ngô Trần lơ đành, trọng đồng khai mở. Liếc mắt trong đám người một ít cố ý ẩn núp thân ảnh, cười lạnh một tiếng, hắn vẫn chưa quá để ý nhiều, chợt hướng về phía con thỏ nhỏ nói rằng: "Con thỏ nhỏ, nhớ kỹ bộ tộc của ngươi cùng ta giao dịch, Ngô Trần tiền bối, ta sẽ không quên lạp."